Tiên tử xin tự trọng, chương 553 Tiểu Long Nam không có tình cảm. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau vợ chồng Tần Dịch thần thái sáng láng mà đi bày trận rồi, Lý Vô Tiên thường xuyên sáng sớm đúng giờ đến thỉnh an lần này lại không đến, Tần Dịch một bên bày trận trong lòng ngược lại cũng có chút không quen, Vô Tiên hôm nay vì sao không đến? Không biết a, người ta là hoàng đế chuyện cần làm rất nhiều, đến hay không đều bình thường. Lý Thanh Quân toàn thân tràn đầy cảm giác thỏa mãn vui sướng, vặn eo bẻ cổ nói, ta mang Đào Đào ra ngoài đi dạo. Tần Dịch gật gật đầu, Lý Thanh Quân đi dạo bốn phía cũng không phải là đi dạo, là muốn nhìn xem có khả năng phát hiện địch nhân hay không, kết quả Lý Thanh Quân ly khai không bao lâu, Lý Vô Tiên liền xuất hiện. Sư phụ chào buổi sáng, Tần Dịch thuận miệng ứng, chào buổi sáng. Lý Vô Tiên, chắp tay đong đưa mà tới đây, thò đầu nhìn Tần Dịch ngồi xổm trên mặt đất cắm cờ, cô không có ở đây sao? Thần sắc kia không giống xem cắm cờ bày trận, giống như đang nhìn trộm bên mặt của Tần Dịch, bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí. Tần Dịch quay đầu nhìn bộ dạng kia cảm thấy rất manh, cũng không biết nàng đang làm gì, liền cười nói, thời gian này chẳng lẽ không phải thượng triều? Người hôm nay dậy muộn, ách hôm nay nghỉ chiều đấy. Lý Vô Tiên không tiện nói nàng đọc sách của sư phụ suốt đêm tới bây giờ mới đọc xong, trực tiếp dẫn đến không tảo chiều, nếu như Trình Trình ở chỗ này sẽ cảm thán loạn thế yêu phi khủng bố như vậy, chính mình còn không ra tay liền đã làm loạn quân vương rồi. A hát nghỉ chiều, vậy liền ngồi đây chơi một chút a, sư phụ đem tiết điểm trận thế dựng xong lại đến bồi ngươi. Loại đại, trận này có chút phức tạp. Tần Dịch nào biết được đồ đệ mấy ngày hôm trước còn rất bình thường lúc này suy nghĩ gì, cũng không có để trong lòng, thì hục bày trận, Lý Vô Tiên liền ngồi lên hòn non bộ bên cạnh chống cằm nhìn Tần Dịch đứng dậy thi thuật địa mạch lưu truyền, thời gian chi thuật dẫn dắt trận kỳ rủ xuống, linh khí tràn ngập, không gian dường như bắt đầu vặn vẹo, giao thoa lẫn nhau, quá khứ tương lai, không tại một điểm, đây là đại trận giữ nhà của tác giả tự tái hiện trong tay Tần Dịch, tình cảnh rất đẹp rất mộng ảo, người cũng rất soái, thanh sam bồng bềnh tuấn giật như tiên, mặc dù ở hoàng cung lại như thế ngoại, thật ra sư phụ lớn lên có điểm giống Dương Quá hắn hình dung dưới ngòi bút, Lý Vô Tiên cảm giác mình từ trong sách học tập một cảm ngộ nhân sinh rất quan trọng, đồ đệ tìm sư phụ, đạo lý. Hiển nhiên, ân, đây là sư phụ khởi xướng đấy. Lời sư phụ nói, là phải nghe đấy, lúc trước Tây vực phiên tăng kia làm ảo cảnh, mặt nam chính bị làm mờ bên trong dần dần rõ ràng, đó không phải chính là sư phụ sao, nếu mình là nữ chính kia trên đời cũng chỉ có sư phụ sẽ giống như trong ảo cảnh, trải qua hiểm trở, bảo hộ nàng, cứu vớt nàng, từ đầu tới đuôi đều là như vậy a, chuyện trong ảo cảnh chẳng lẽ không phải nội tâm mình cụ hiện. Chính là bộ dạng này đấy, thiếu nữ rất xác định, vì vậy thiếu nữ tựa vào trên người sư phụ đã bỏ đi làm mờ, khuôn mặt ửng đỏ, sư phụ mặt mày ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng ôm nhau, Lý Vô Tiên suy nghĩ xa xôi, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Nhìn như đang chống cằm xem Tần Dịch bày trận, trên thực tế tâm tư cũng không biết chuyển đi đâu rồi, nếu như Tần Dịch biết rõ tiểu hỗn đản này đang suy nghĩ gì, đoán chừng lập tức thu thập đồ đạc chạy rồi, trời đất chứng giám hắn thật sự không nghĩ qua loại chuyện này, bố trí xong tiết điểm trận pháp, Tần Dịch khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn tiểu đồ đệ chống cằm ngồi ở chỗ kia xuất thần, còn tưởng rằng nàng gặp phải vấn đề trị quốc nan giải nào đấy. Trước mặt Lý Vô Tiên bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, đong đưa uy. Thiếu nữ run lên một chút tỉnh hồn lại phát hiện tình cảnh não bổ không thấy rồi, căn bản không có tựa vào trong ngực sư phụ. Sư phụ đang đứng trước mặt thò tay đong đưa, đang nghĩ chuyện quan trọng gì? Quốc gia đại sự sao? Ách, ách, Lý Vô Tiên xoa xoa khuôn mặt thật nóng. Không có gì sư phụ, nhất thời thất thần mà thôi. Nàng đứng lên cười làm lành nói, sư phụ khổ cực ngồi một chút. Tần Dịch kỳ quái mà nhìn nàng một cách ngược, lại cũng không xoắn suýt quả thật ngồi xuống. Loại bầy trận này hao phí pháp lực rất kịch liệt đấy, hắn cũng cần tĩnh tọa khôi phục một chút cho nên mới dự tính phải cần 3 ngày, Lý Vô Tiên liền đứng ở phía sau hắn, rất hiểu chuyện mà nói, sư phụ bầy trận vất vả, đồ nhi xoa bóp vai cho sư phụ. Ổ Tần Dịch nở nụ cười, không sai a, loại sư phụ phúc lợi này còn không có hưởng thụ qua. Lý Vô Tiên quả thật duỗi bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng bóp vai của hắn, thật ra bóp không có cảm giác gì, Tần Dịch là võ tu thân thể quá mạnh mẽ, Lý Vô Tiên không tu võ, pháp lực cũng không có tu đến trình độ thực thái hóa, bóp xuống quả thật như bóp sắt thép, hoàn toàn không có phản ứng. Bất quá Tần Dịch tâm lý vẫn là rất thoải mái đấy, một đời đế vương bóp vai cho mình, đế sư nhà khác có đãi ngộ này. Không tệ không tệ, đây chính là, chỗ tốt theo A Nhi bắt đầu giáo dục, đây là chân sư phụ đãi ngộ, cũng không phải là đế sư nhà khác chỉ quan tâm mặt mũi, nghĩ tới đây Tần Dịch ngược lại cũng cảm giác mình lúc trước chỉ nghĩ làm sao đi tận trách nhiệm của một sư phụ, ngược lại không nghĩ qua hưởng thụ sư phụ đãi ngộ. Dựa theo quy củ võ lâm phàm nhân cùng quy củ tu tiên giới đều đồng dạng, đúng là sư như phụ, muốn sai xử đồ đệ như thế nào cũng có thể đấy. Bất quá chính hắn vận khí quá tốt, gặp được Lưu Tô cùng Cư Vân Tụ đều không có loại sư phụ lên mặt này, vì vậy chính mình suy bụng ta ra bụng người cũng sẽ không chơi lên mặt gì đó, sư tỷ. Không biết nàng ở bờ bên kia ra sao, Tần Dịch đang thất thần, không có chú ý tới tiểu đồ đệ cũng đang thất thần, bàn tay nhỏ nhắn xoa bóp trên vai, nam nữ thụ thụ bất thân, loại lão tài xế như Tần. Dịch đã hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, không nghĩ qua Hoàng Hoa Nha đầu trong lòng là cảm giác gì, cùng điện giật không sai biệt lắm, trong lòng nhảy phát hoảng, càng lúc càng nhanh tựa như muốn từ trong cổ họng nhảy ra, vì vậy càng ngày càng không còn khí lực, càng về sau hầu như đều cùng vuốt ve không có khác biệt rồi, xác thực cũng có chút vuốt ve chỉ ý. Thiếu nữ đối với loại chuyện này rất hiếu kỳ, đang thăm dò mà nếm thử, lại không dám thể hiện, giống như một bé thỏ con. Tần Dịch thậm chí cảm thấy có chút ngứa, vì vậy cười nói, không còn khí lực rồi hả? Theo ta thấy ngươi có lẽ vẫn là phải học một chút võ đạo, bộ dạng yếu đuối này có chút lệch môn. Đồ đệ của ta nha, lại là thanh quân chất nữ, không tu chút võ đạo cảm giác đều không đúng. Lý Vô Tiên trong lòng thầm nghĩ tình tiết này không đúng a, sư phụ giống. Như đầy đầu đều là dạy đồ đệ, cái này cùng sách hắn viết không giống a, a hát đúng rồi, trong sách Tiểu Long Nữ ban đầu cũng là coi thành dạy đồ đệ đấy. Tiểu Long Nữ là một đầu gỗ không hiểu nhân tình, sư phụ cũng vậy sao? Trong lòng nàng suy nghĩ lung tung, không tập trung mà đáp lời, sư phụ nói như thế nào liền làm như thế đó. Vậy ngươi đứng tới trước mặt, Tần Dịch nói, ta quan sát một chút đặc thù cơ bắp cốt cách của ngươi, làm riêng cho ngươi một loại dịch rèn thể, như vậy sẽ so với chính mình cố luyện đơn giản hơn nhiều, xem như đường tắt a, bộ dạng nghiêm trang này. Lý Vô Tiên lề mề mà vòng tới trước mặt Tần Dịch chăm chú dò xét, không khỏi khen ngợi, ta liền nói căn cốt của Lý gia các ngươi không có khả năng không tu võ. Thiếu nữ, ngươi cốt cách thanh kỳ, trách nhiệm cứu vớt thế giới liền giao cho ngươi. Rồi, Tần Dịch đang nói đùa, Lý Vô Tiên một chút cũng không cảm thấy buồn cười, đứng ở trước mặt sư phụ bị chăm chú dò xét trên dưới khiến cho người ta cảm giác vô cùng xấu hổ, tim đập trở nên càng nhanh rồi, đây có thể là nàng Khải Linh nhận thức thế giới bắt đầu bước lên tranh bá chi lộ đến nay, lần đầu tiên phát giác xấu hổ. Tiểu Long Nam trước mặt giống như không hề có cảm giác, vẫn đang nói vấn đề căn cốt gì đó, Tần Dịch cúi đầu từ trong giới chỉ lấy giấy bút miệng nói, dược liệu cấp thấp chỗ ta đã không còn, bất quá ngươi muốn lấy được rất đơn giản, ta liệt kê một danh sách cho ngươi, ngươi cho người đi chuẩn bị. Lý Vô Tiên con mắt xoay vòng, bỗng nhiên, ai nha? Một tiếng ngã vào trong ngực Tần Dịch. Tần Dịch vội ý thức ôm lấy, hương thơm thấm người, hắn lại không có phản ứng gì, trực tiếp đem nàng đỡ. Dậy, làm sao vậy? Trong mắt Lý Vô Tiên hiện lên ảo não, lẩm bẩm, không có gì, không cẩn thận vấp ngã. Cảm giác ngươi hôm nay là lạ đấy. Tần Dịch cúi đầu xoát xoát viết một tờ giấy, đi đi ta tĩnh tọa một hồi. Lý Vô Tiên tiếp nhận danh sách, nhìn Tần Dịch cũng đã nhắm mắt điều tức, ánh mắt càng là ảo não, có chuyện chính mình không hiểu, cũng không biết phải làm sao, sư phụ rõ ràng nên hiểu hơn nữa, bên cạnh hắn một đống hồng tụ, hẳn là so với bất kỳ kẻ nào càng hiểu, nhưng hắn vì sao lại thành Tiểu Long Nam không có tình cảm rồi. Đúng rồi, trong lòng của hắn đây thật sự chỉ là một đồ đệ, bạn cũ chi nữ thanh quân chi chất, từ trước tới giờ liền không nghĩ qua những chuyện kia sao. Lý Vô Tiên cúi đầu đi vài bước, quay đầu nhìn bóng lưng sư phụ, nhẹ giọng thở dài, thiếu nữ đột nhiên cảm thấy mình đã trưởng thành. Cách chương.